đầu dây điện thoại bên kia tức giận quát lên. Dạ, Vương Tổng xin bớt giận, tôi đã bắt lại được cô bạn của cô ấy, anh xem phải làm sao bây giờ. Người đàn ông mang kính đen nén giận, muốn bù đắp lại lỗi lầm mà mình đã phạm phải. Đàm Tiếu Tiếu, bắt cô ta thì được gì? Vương Hạo Thiên đột nhiên ngừng lại, vẻ tức giận trên mặt từng chút tan thành mây khói. Khóe môi mang theo nụ cười đắc ý, thích vi vi, lần này để xem em có tự mình ngoan ngoãn trở về không? Lập tức căn dặn, đưa cô ấy tới khách sạn, nhớ kỹ, không được gây bất kỳ thương tổn nào cho cô ấy.